Cực phẩm ở rể, chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445. Nhưng xương cốt toàn thân anh ta quá yếu đuối. Năm đấm đánh ra cũng yếu ớt. Lâm Vũ nhẹ nhàng né qua. Đánh chết anh ta. Cần Du, đánh chết anh ta. Hà Nhiên Nhiên ngồi trên đất lớn tiếng hét lên. Nhưng đột nhiên cảm thấy đau đầu mắt hoa. Tức ngực giống như ai đó đặt một tảng đó to lên ngực vậy. Hô hấp khó khăn, muốn mở to miệng nói gì đó nhưng cái gì cũng không nói được. Chị làm sao vậy? Hà Cần nhìn thấy màn này, sắc mặt liền thay đổi. Hoảng hốt chạy đến trước mặt Hà Nhiên Nhiên. Tỷ cậu và Hà Nhiên Nhiên không hợp nhau. Chung quy vẫn là chị họ cậu. Cậu khó tránh khỏi có chút lo lắng. Tiểu thư. Vũ Hoàng kinh ngạc hô lên một tiếng, nhanh chóng ngồi xôm bên người Hà Nhiên Nhiên, vũ ốt ngực cho cô, hét với Hà Cần Du, thiếu gia, đừng đánh nữa, mau đến xem tiểu thư này. Hà Cần Du vừa quay đầu nhìn, liền thấy mặt chị mình khó thở đỏ rực, liền hoảng hốt, lập tức hét lên với Hà Gàm, Eanis, mau đến trạm y tế gọi bác sĩ T đến, được. Hà Cần nhanh chóng xoay người chạy về phía trạm y tế. Giống như nhóm những cán bộ đã về hưu, tự nhiên được trang bị đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Cậu gọi bọn họ đến cũng vô ích thôi, chỉ có thể lập tức đưa đến bệnh viện. Loại độc rắn này bắt buộc phải tiêm huyết thanh kháng độc. Mà huyết thanh kháng độc rắn cạp nia này phải tiêm trong vòng 40 phút mới có tác dụng. Quá 40 phút hiệu quả không còn tốt nữa. Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại cách lúc Hà Nhiên Nhiên bị cắn đã 10 phút rồi. Đưa ngay đến bệnh viện thì còn kịp. Hơn nữa số lượng loại huyết thanh kháng độc rắn này rất ít. Bệnh viện dự trữ không quá một bình. Bởi vì triệu chứng của vết thương bị rắn rất ít xuất hiện. Cho nên dù hiện tại có đưa Hà Nhiên Nhiên đến bệnh viện, thì bệnh viện cũng không chắc chắn có loại huyết thanh phù hợp. Anh hiểu cái dám. Không cần anh ở đây giả nhân giả nghĩa. Hà Cận Du lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Cho răng Lâm, Vũ đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhiên Nhiên, con sao rồi? Lúc này Hà lão phu nhân từ trong phòng hoảng hốt chạy ra. Nhìn thấy tình hình của Hà Nhiên Nhiên, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Lão phu nhân, tiểu thư bị rắn độc cắn rồi. Vũ Hoàng hoảng hốt nói. Hả? Hà lão phu nhân trước mắt tối sầm. Thân thể lảo đảo, lập tức lùi về sau. Bà cụ, Lâm Vũ lập tức tiên lên đỡ lấy bà. Ân vào nhân trung của bà. Hà lão phu nhân mới tỉnh lại. Từng ngụm hít thở sâu. Bà cụ, bà đừng lo. Con là bác sĩ. Con bây giờ eo dây liền điều trị cho cô ấy. Bà yên tâm, cô ấy không sao đâu. Lâm Vũ lập tức giải thích nói. Tốt, Cần Vinh, nhanh. Nhanh cứu chị con. Hà lão phu nhân liên bắt lấy cô tay anh, gấp gáp nói, dù sao cũng là cháu gái ruột, bà làm sao không lo lắng cho được. Vũ Hoàng, phiền bà đỡ lão phu nhân. Lâm Vũ lập tức nhìn Vũ Hoàng gọi một tiếng, sau đó giãn tay áo, lấy ra vài cây kim bạc mang theo bên người, chuẩn bị tiền hành trị liệu cho Hà Nhiên Nhiên. Cách chương